Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 38 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh với cả Đại Đầu đi về phía phòng kế toán. Trường Sinh dặn dò Đại Đầu: "Ngươi hãy chú ý một chút đến cuộc thi võ chính thức của triều đình. Hoàng bảng một khi mà được dán lên, ngươi phải lập tức báo cho ta biết quy tắc cụ thể của cuộc thi võ." "Được, ta nhớ rồi." Đại Đầu gật đầu. Các quan viên của bộ thì lúc này đang ở phòng kế toán nhận bổng lộc bị nợ. Từng người một đều vui vẻ, tươi cười. Thấy hai người vừa đến liền vội vàng hành lễ. Cũng vào đúng lúc này thì Dương Khai cũng đã trở về. Trước đó hắn cùng với cả mọi người đã chuyển số vàng tịch thu được vào phủ khố rồi. Trường Sinh sai người gọi quan viên quản lý ngựa đến, dẫn đường đi thị sát chuồng ngựa của ngự sử đài. Chuồng ngựa của ngự sử đài thì không đủ lớn, không nuôi được hơn 300 con ngựa, cần phải mở rộng. Chuyện này cũng rất là đơn giản, có tiền là có thể làm được hết. Sau đó Trường Sinh lại lệnh cho Dương Khai ngày mai cùng người quản lý ngựa và hiệu úy cùng nhau đi mua ngựa. Trong và ngoài thành Trường An có rất nhiều trại ngựa, chỉ cần có ngân lượng thì không lo là không mua được ngựa tốt. Cho đến tận lúc này thì Trường Sinh vẫn chưa biết chỗ ở của mình ở đâu, bèn sai người dẫn đường đi đến nơi ở phía sân sau. Các quan viên của ngự sử đài đều có nơi ở riêng. Cái gọi là nơi ở thì chính là nơi nghỉ tạm thời. Phần lớn là chỉ có một gian phòng. Còn ngự sử đại phu là đường quan của ngự sử đài, có một đại viện độc lập của riêng mình, bao gồm cả chính phòng và sương phòng, có tổng cộng là hơn 20 gian. Rất là lớn và rất rộng rãi. Chỉ là năm xây dựng có hơi cũ, nhà cửa và đồ đạc ở bên trong thì có chút cũ kỹ. Phía sân sau còn có một cửa sau. Trường Sinh cùng với cả mọi người đi thị sát một vòng, sau đó sai người sửa đổi mấy gian phòng ở Tây Sương, biến thành chuồng ngựa của Hắc Công Tử. Hắc Công Tử chính là bảo mã của hắn. Hắn không nỡ để cho Hắc Công Tử cách hắn quá xa. Hơn nữa trên người Hắc Công Tử có mang thi độc, nuôi chung với cả ngựa công vụ thì dễ xảy ra chuyện. Buổi tối hôm nay thì phải đến nhà họ Ni dự tiệc, nhưng mà lúc này vẫn còn sớm. Trường Sinh bèn trở về đại sảnh, triệu tập thuộc quan phụ trách mọi việc đến để mà báo cáo tình hình, làm quen với cả chức trách. Là một ngự sử đại phu giám sát bách quan, phải quen thuộc với cả lễ chế và lại chế. Mà đề điển hình ngục còn phải tinh thông luật pháp. Chức trách thì cũng có yêu cầu cụ thể. Những điều này đều được viết ở trong văn bản quy định. Sách liên quan đều được tìm ra bày trên bàn. Chờ đến khi mà có thời gian rảnh thì lại lần lượt đọc qua vậy. Điều khiến cho Trường Sinh đau đầu nhất chính là mỗi ngày phải dậy sớm vào chiều. Nhưng quan viên từ ngũ phẩm trở lên mỗi ngày đều phải vào chiều. Đây cũng là bổn phận của quan viên. Nếu không thì sẽ không thể tiếp nhận thánh chỉ của Hoàng thượng, và cũng không biết triều đình xảy ra chuyện gì. May mắn thay là sau khi hỏi mọi người, hắn nhanh chóng tìm ra một cách để mà trốn tránh buổi chầu sớm. Theo lễ chế của triều đình, nếu có công vụ khẩn cấp, quan viên có thể xin phép quan viên điện viện, mà điện viện lại thuộc sự quản lý của ngự sử đài. Như vậy thì sẽ tiện hơn nhiều rồi. Sau này muốn đi thì đi, không muốn đi thì lấy cớ công vụ bận rộn xử án. Thỉnh thoảng vào chiều một lần còn được, chứ ngày nào cũng dậy sớm thì ai mà chịu được. Thấy thời gian lúc này không còn sớm, Trường Sinh bèn kết thúc cuộc trò chuyện với cả mọi người, đứng dậy, muốn đến sân sau thay quan phục để đến nhà họ Ni dự tiệc. Tuy nhiên đúng vào lúc này, thì một nha dịch hớt hải chạy đến, hoảng hốt bẩm báo. Bẩm đại nhân, có người gây rối ở bên ngoài phủ. Chúng ta đã hợp sức đuổi đi nhưng mà không đẩy được hắn. Lúc này người đó vẫn đứng ở ngoài cửa lớn tiếng kêu la đó. Chỉ muốn nói là tái đấu với ngài. Sao? Tái đấu ư? Trường Sinh nhíu mày nghi hoặc. Là người như thế nào? Dạ, là một hòa thượng, người đầy mùi rượu. Người đầy mùi rượu sao? Người này có béo không? Trường Sinh theo bản năng nghĩ đến Linh Quang hòa thượng. Dạ, không béo. Nha dịch lắc đầu. Đại đầu là người đầu tiên phản ứng lại. Dạ, bẩm đại nhân. Có phải là cái tên hòa thượng chân chó đã đánh nhau với ngài không nhỉ? Hôm đó rằng tuy hắn đã thẳng thắn nhận thua, nhưng lại đề nghị tái đấu với cả ngài. Mà ngài khi đó thì cũng đã đồng ý rồi. Ừ, có khả năng chắc chắn là hắn rồi. Đi thôi, ra ngoài xem thế nào. Trường Sinh bước đi trước, Đại Đầu và Dương Khai đi theo sau. Trên đường đi thì Trường Sinh nói với cả Dương Khai. Dương đại ca, tối nay huynh đừng có ở lại ngồi dự đài làm gì. Sau khi ăn xong thì về biệt viện đi. Muốn về đó ăn cũng được, để bọn họ làm cho huynh ăn. Ngoài ra thì huynh nhớ dặn dò người dưới là nếu sư phụ huynh trở về mà huynh không có ở đó thì phải bảo họ nói rõ lý do với cả sư phụ, để cho ông ấy nghỉ ngơi ở biệt viện. Dương Khai không ngờ Trường Sinh bận rộn như vậy mà vẫn quan tâm đến việc vặt của mình. Cảm động vô cùng nhưng lại không giỏi ăn nói, chỉ đáp ở một tiếng. Còn một việc nữa là ta không thích gò bó. Khi ở Long Hồ Sơn thì ta cũng chẳng có tụng kinh sớm tối hàng ngày. Nên là sau này cái việc vào chiều, ta sẽ không vào chiều nữa đâu. Trường Sinh nói. Đại đầu là tòng lục phẩm, không thể vào chiều. Huynh là tòng ngũ phẩm, có thể vào chiều nghị sự. Sau này thì huynh vất vả một chút. Mỗi ngày hãy đến đó nghe xem bọn họ nói gì trên điện, rồi về nói lại với ta. Được. Dương Khai gật đầu. Thấy nha dịch đi phía sau lộ vẻ kinh ngạc, Đại đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Đại nhân, tôi và Dương đại nhân đây biết ngài không coi chúng tôi là thuộc hạ. Nhưng mà ở chốn quan trường này, xưng huynh gọi đệ như vậy không được hay cho lắm đâu. Sau này ngài cứ gọi thẳng tên chúng tôi là được. Đúng đó, đúng đó. Dương Khai gật đầu phụ họa. Cảm thấy đại đầu nói có lý, Trường Sinh cũng không phản đối, thuận miệng mà hỏi. Thế đại đầu, rốt cuộc là huynh tên thật là gì? Đại đầu lắc đầu mà nói. Ta thật sự là không có tên mà. Chỉ biết mình họ Phó thôi. Ngài cứ gọi ta là đại đầu là được rồi. Như vậy là cũng tốt lắm rồi. Ba người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đến cửa. Quả nhiên người đứng ở ngoài cửa chính là hòa thượng chân chó Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh đứng ngay giữa cổng chính. Mấy nha dịch phụ trách canh cổng đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lúng túng. Thấy Trường Sinh vừa đến, các nha dịch vội vàng tiến lên nghênh đón. Đại nhân, hòa thượng này trực tiếp gọi tên của ngài. Chỉ nói là muốn ngài ra ngoài đánh nhau với hắn. Chúng tôi đã xua đuổi hắn đi, nhưng hắn chỉ đứng ở đó. Như thể chân đã mọc rễ xuống đất vậy, không làm sao mà xê dịch được. Đúng vậy, đại nhân ngài phải cẩn thận đó. Cái tên yêu tăng này đau thương bất nhập, thật sự lợi hại lắm. Trường Sinh liền phất tay với cả các nha dịch, sau đó nhanh chóng bước tới Thích Huyền Minh. Huyền Minh đại sư, sao ngươi lại đến đây làm gì? Thích Huyền Minh tuy là tăng nhân nhưng mà không có sự cổ hủ và cứng nhắc của tăng nhân, cười sảng khoái mà nói. Tiểu đạo sĩ, chúc mừng ngươi nha, cưới vợ rồi làm quan nữa, song hỷ lâm môn mà. Cảm ơn đại sư. Nếu ngươi cũng có ý định lấy vợ, ta có thể nhờ người tìm cho ngài. Nếu ngươi có ý định làm quan, chỉ cần bước qua cánh cửa này là sẽ trở thành bộ đầu của ngự sử đài ta. Trường Sinh cười cười mà nói. Hắn thì có ấn tượng rất là tốt về Thích Huyền Minh. Người này hôm đó lên đài tỉ võ chiêu thân thuần túy là ngứa nghề. Sau khi lên đài liền chủ động nói rõ là không vì tiền và cũng chẳng vì phụ nữ. Mà sau khi bị hắn phá vỡ kim trung cháo hộ thể, người này cũng lập tức thẳng thắn nhận thua, sau đó rời đi. Thôi, ngươi đừng nói nữa. Ta là người xuất gia, không thể lấy vợ được. Và cũng không cần vàng bạc gì đâu. Thích Huyền Minh xua tay mà nói. Hôm nay ta đến là để đánh nhau với ngươi thôi. Lần trước ta thua một cách mơ hồ, càng nghĩ càng bực bội. Nói nhảm ít thôi, mau đánh đi. Đại sư, ngươi thật sự là không khéo léo đó. Hôm nay thì không được rồi. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Mà ngươi võ nghệ cao cường như vậy, kiến thức lại uyên bác, luận bàn với ngươi thì chắc chắn là sẽ mất nhiều thời gian. Mà ta thì đã hẹn với cả người khác rồi, phải đi dự tiệc bây giờ. Nếu luận bàn với ngươi, chắc chắn sẽ lỡ hẹn, thất tín với cả người khác. Thích Huyền Minh tuy đã uống rượu nhưng mà không say. Nghe Trường Sinh nói vậy thì cũng không làm khó hắn. Vậy là ta đến không đúng lúc rồi. Thôi được rồi, ngươi đi trước đi. Hôm khác ta sẽ quay lại sau. Thích Huyền Minh nói xong chắp tay chào Trường Sinh, lại gật đầu với cả Dương Khai và Đại Đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Này, đại sư, tối nay ngươi đi đâu? Nếu như là không có chỗ ở, có thể ở lại chỗ ngự sử đài. Ở đây có rất nhiều phòng. Trường Sinh vội vàng giữ lại. Đa tạ ngươi, nhưng mà người xuất gia như ta, ở đâu cũng có thể ở được. Thích Huyền Minh không quay đầu lại. Thấy Trường Sinh đưa tay sờ vào thắt lưng nhưng mà không có gì, Đại Đầu đoàn hắn muốn lấy tiền, vội vàng lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc đưa cho hắn. Trường Sinh nhận lấy thỏi bạc rồi ném về phía của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh nghe tiếng đoán vị trí đưa tay bắt lấy. Thấy là một thỏi bạc, cũng không ném lại, tiện tay bỏ vào cho ống tay áo bên trái. Cảm ơn nhé. Đợi cho Thích Huyền Minh đi xa rồi, Đại Đầu nhỏ giọng mà nói. Cái tên hòa thượng chân chó này, trước đó trên võ đài trong chốc lát đã sử dụng 4 loại tuyệt kỹ thiếu lâm, là đại lực kim cương trường, đa la diệp chỉ, thiết đầu công và kim trung cháo. Theo ta thấy thì hắn còn biết nhiều hơn 4 loại này đó. Ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn rồi. Dương đại nhân đây muốn thắng hắn thì cũng là khó khăn. Cái hôm tỷ võ đó thì Dương Khai cũng ở dưới đài. Giờ nghe Đại Đầu nói thì Dương Khai lắc đầu mà nói. Ta không đánh lại hòa thượng này đâu. Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Ngay cả cao thủ tử khí, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng gì đâu. Lúc này thì Thích Huyền Minh đã biến mất ở đầu đường phía tây. Ba người quay người trở về. Đến lúc này bên ngoài phòng kế toán thì vẫn còn người đang nhận bổng lộc. Trường Sinh bèn vẫy tay gọi lão quan phụ trách phủ khố đến. Sau khi ông ta đến, Trường Sinh dặn dò, bảo ông ta khi mà ghi chép sổ sách thì giữ lại 2.000 lượng từ số bạc tịch thu được ban ngày, đưa cho Dương Khai và Đại Đầu sử dụng chi tiêu. Dương Khai và Đại Đầu đều cảm thấy việc này không ổn, nhỏ giọng khuyên can, ra sức ngăn cản. Nhưng mà Trường Sinh đã quyết tâm, hai người chỉ có thể biết thở dài bất lực. Chúng ta không biết là làm quan này được bao lâu. Nếu có một ngày bị tội cách chức, thì các người cũng có ngân lượng trong tay, cũng có thể sống qua ngày được. Trường Sinh nói. Tấm lòng của đại nhân thì chúng tôi hiểu. Nhưng mà thiên hạ thì không có bức tường nào không lọt gió, rất có thể sẽ bị bại lộ ra ngoài đó. Đại Đầu khá là lo lắng. Ta lại hy vọng nó bị lọt ra ngoài đó. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Hai người nhìn nhau khó hiểu, nhìn hắn với vẻ đầy nghi hoặc. Trường Sinh cười mà nói. À thì bởi một người nếu không có khuyết điểm thì rất đáng sợ, dễ dàng khiến người khác dè chừng mình. Trường Sinh tuy không nói rõ, nhưng hai người đại khái cũng hiểu được, nhìn nhau một cái không nói gì thêm. Trở về hậu viện, Trường Sinh thay thường phục, dắt Hắc công tử từ chuồng ngựa ra, lên ngựa rời phủ đến Ni phủ. Cũng vì không vội, Trường Sinh không phi ngựa như bay. Nếu là người khác sau nghỉ lâm môn hẳn là vui mừng khôn xiết, nhưng mà trong lòng hắn lại không có chút vui mừng nào, chỉ có lo lắng mà thôi. Trương Thiện và Trương Mặc buổi chiều đã đích thân đến cầu xin. Điều này khiến cho hắn tâm trạng rất là tệ, bởi vì Cao Thị Trung là người của phe hoạn quan. Trương Thiện và Trương Mặc hẳn là hiểu rất rõ điều này. Hai người bọn họ tại sao lại dính líu đến người này chứ? Tuy nhiên có một vài chi tiết đáng để suy ngẫm. Đó là khi hắn ở tại nhà trọ Bảo Thanh khách sạn, thì hạ nhân của Cao Phủ từng theo sự chỉ dẫn của Trương Mặc đến đưa điểm tâm cho hắn. Hơn nữa thì lúc đó người đến còn nói Cao đại nhân cũng là tín đồ của đạo giáo, quan hệ với Long Hồ Sơn từ trước đến nay thì vẫn rất là tốt. Việc đưa điểm tâm xảy ra thì trước cuộc tỷ võ chiêu thân. Trương Mặc dám để cho hạ nhân của Cao Phủ đến đưa điểm tâm cho hắn, thì chứng tỏ rằng là Trương Mặc và Trương Thiện không sợ người khác biết bọn họ ở phủ Cao Thị Trung, không hề lén lút và phong tỏa tin tức gì. Phe hoạn quan có tai mắt, hoàng thượng tự nhiên là cũng có tai mắt. Hoàng thượng hẳn là cũng biết là Long Hồ Sơn và Cao Thị Trung có quan hệ tốt. Nhưng mà lúc tỷ võ chiêu thân, hoàng thượng vẫn âm thầm ra hiệu cho Trương Thiện truyền tin cho hắn, để hắn nhân cơ hội diệt trừ cánh tay của phe hoạn quan. Điều này chứng tỏ điều gì chứ? Chứng tỏ rằng là tuy Trương Thiện và Trương Mặc có nhiều giao tình riêng với cả Cao Thị Trung, nhưng mà không hề có cấu kết với cả phe hoạn quan đứng sau Cao Thị Trung. Cộng thêm với cả những lời mà Trương Mặc nói ván đêm hôm trước, thì lập trường của Trương Mặc rất là rõ ràng, đó là không đội trời chung với cả phe hoạn quan. Tổng hợp nhiều chi tiết lại thì Trường Sinh cuối cùng đưa ra một kết luận là Long Hổ Sơn chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt cá hai tay, lấy lòng cả hai phe cả. Bọn họ không có quan hệ với cả phe Hoạn Quan, chỉ là có giao tình riêng với cả Cao Thị Trung mà thôi. Nghĩ thông điểm này rồi thì mây mù trong lòng Trường Sinh tan đi không ít, nhưng hắn vẫn còn lo lắng cho Trương Thiện và Trương Mặc. Tuy rằng là Hoàng thượng biết Long Hổ Sơn trung thành với mình, nhưng Long Hổ Sơn lại có giao tình riêng với cả Cao Thị Trung. Đây không phải là một chuyện tốt. Tình huống tương tự cũng thường xảy ra trong dân gian. Ví dụ như là Trương Tam và Lý Tứ là kẻ thù, Vương Ngũ là bạn tốt của Trương Tam thì cũng là bạn của Lý Tứ. Và nếu đứng ở trên lập trường của Trương Tam, hắn tự nhiên cũng không thể trách Vương Ngũ. Nếu hắn trách Vương Ngũ thì không nên tiếp tục làm bạn với cả Lý Tứ. Vậy thì có vẻ hắn sẽ hẹp hòi, ép người quá đáng. Nhưng mà cái điều Trương Tam muốn thấy nhất là Vương Ngũ cùng hắn là chung mối thù, cùng hắn đối phó với cả Lý Tư cơ. Mà lúc này Hoàng thượng thì chính là Trương Tam, còn Cao Thị Trung chính là Lý Tứ, còn Long Hổ Sơn chính là Vương Ngũ. Cách làm của Long Hổ Sơn thì rất nguy hiểm. Hoàng thượng có thể đối xử tử tế với cả Trương Thiện và Trương Mặc, rất là khách khí. Điều này dẫn đến việc họ không hiểu rõ tính tình của Hoàng thượng, cho rằng là Hoàng thượng rất độ lượng, sẽ không để đến việc họ có giao tình riêng với cả Cao Thị Trung. Nhưng mà hắn đã đích thân lĩnh giáo thủ đoạn của Hoàng thượng. Khí độ của Hoàng thượng không lớn, hơn nữa còn rất đa nghi. Tuy rằng biểu hiện rất độ lượng, nhưng mà trong thâm tâm thì vẫn hy vọng những người dưới có thể làm đến tuyệt đối trung thành. Dù là công hay tư đều giữ vững lập trường với hắn. Nếu người dưới không làm được thì Hoàng thượng có thể sẽ không biểu hiện ra ngoài, tuy nhiên nhất định sẽ buồn bực ở trong lòng. Sai lầm của Trương Thiện và Trương Mặc là họ đã đánh giá quá cao tấm lòng và khí độ của Hoàng thượng rồi. Không ai thích vắt óc suy nghĩ về chuyện này, Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng mà hiện tại hắn đã đứng ở vị trí này, dù muốn hay không thì cũng phải suy nghĩ và đối mặt với nó. Đến lúc này thì hắn bắt đầu hiểu tại sao hôm đó Trần Lập Thu đến Long Hồ Sơn thăm hắn, thì lại thay mặt ba người kia trịnh trọng cảm ơn hắn trong bữa tiệc. Đúng như là Trần Lập Thu đã nói hôm đó, Trương Thiên Sư đích thân ra tay cứu hắn, sau đó lại dùng thân phận Thiên Sư khôi phục lại đạo tịch cho sư phụ La Dương Tử. Đây là phá lệ khai ân. Sư phụ ở trên trời có linh thiêng, hắn sẽ mỉm cười an ủi. Nhưng hắn lại vì vậy mà nợ Long Hổ Sơn một ân tình lớn. Trần Lập Thu lớn tuổi hơn hắn, nhìn xa trông rộng hơn hắn, đoán được sau này hắn có thể phải đối mặt với cả những gì. Theo Trần Lập Thu thấy thì hắn đã hy sinh rất lớn vì sư phụ La Dương Tử. Hắn nhập môn muộn nhất, hy sinh lại lớn nhất. Bốn người nhận ân huệ sâu nặng nhất của sư phụ cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên mới vô cùng trịnh trọng cảm ơn hắn. Trong đầu nghĩ đến Long Hổ Sơn, chẳng mấy chốc mà đã đến nhà họ Ni. Đến trước cửa phủ Ni, Trường Sinh cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại càng nặng thêm vài phần. Trên người mình không chỉ là gánh vác việc Long Hổ Sơn, mà sau này còn phải gánh vác cả nhà họ Ni nữa. Nếu như là không có những người thân bạn bè tình nghĩa này, sống cũng trở nên vô nghĩa. Mà một khi đã có những người thân bạn bè cùng chung hoạn nạn này, chắc chắn sẽ phải có gánh nặng. Mỗi một người đàn ông đều như vậy, hắn cũng chẳng ngoại lệ. Nhà họ Ni đã chờ đợi từ lâu. Vừa thấy hắn đến thì mấy gia đình lập tức chia làm hai. Người chạy vào nội đường bẩm báo, người ra ngoài phủ dắt ngựa nghênh đón. Vòng qua bức bình phong không đi được bao xa, Ni thần y đã tươi cười rạng rỡ bước nhanh từ nội đường ra đón. Ban đầu còn giữ ý tứ chỉ đi nhanh, đến sau mà không kìm được sự kích động trong lòng, liền chạy đến trước mặt hắn, chắp tay trước ngực khom lưng hành lễ. Tham kiến hiến đài đại nhân. Trường Sinh biết nàng đang đùa giỡn, cũng không để đến nàng, cứ như thế đi thẳng vào trong nội đường. Ni thần y bước nhanh mấy bước đuổi theo, đưa tay kéo hắn. Này, ngươi sao vậy? Vừa mới báo thù được, lại còn bắt người lục soát nhà, tâm trạng hẳn là tốt mới đúng chứ. Sao mặt mày lại cau có như vậy? Ni thần y rất ít khi cử chỉ thân mật, đột nhiên nắm tay khiến cho Trường Sinh có chút không được thoải mái. Vốn định rụt tay về nhưng mà nghĩ đến hai người đã có danh phận liền không làm như vậy. Sao ngươi lại biết hết mọi chuyện như vậy? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi lại. Không chỉ ta biết đâu, mà cả Trường An này ai chả biết. Ni thần y cười mà nói. Ngươi vừa mới nhậm chức đã bắt người, ngay cả hình bộ thượng thư cũng bị bắt về nữa. Thì ai bảo hắn trên triều đình đối với cả ta thì nhiều lần chỉ trích phỉ báng ta cơ. Trường Sinh nói. Ta biết mà, Ni thần y nói. Sau khi mà tan triều, có người đến kể lại tình hình buổi chầu sớm cho cha ta rồi. Ai nói gì trên triều đình, thái độ của những người đó ra sao, chúng ta đều biết cả mà. Lúc này thấy Ni Trác và đại phu nhân từ trong nội đường đi ra, Trường Sinh không nói chuyện với cả Ni Thần Y nữa, bước nhanh tới trước, chắp tay cúi đầu thật sâu với cả hai người. Bái kiến đại nhân, bái kiến phu nhân. Ni Trác mỉm cười đáp lễ. Mới vào triều đã được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng, làm chủ ngự sử đài, đáng mừng, đáng chúc mừng. Dạ, xấu hổ, xấu hổ ạ. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Hôm nay trên triều đình có nhiều người phản đối. Cũng may mà có không ít triều thần quan hệ tốt với cả đại nhân đã lên tiếng giúp ta. Ta mới miễn cưỡng nhậm chức, thuận lợi được nhận chức đó ạ. Trường Sinh nói là thật lòng. Những đại thần hôm nay lên tiếng giúp hắn, ngoài những người trung thành với hoàng thượng, còn có không ít người có quan hệ riêng với cả Ni Trác. Bọn họ lên tiếng ủng hộ hoàng thượng, đồng thời cũng là vì biết quan hệ của hai người, nể mặt Ni Trác. Ni Trác thì không hề nhận công lao, khiêm tốn xua tay mời Trường Sinh vào đại sảnh, dặn dò gia đình dọn cơm lên. Sau khi ngồi xuống, Trường Sinh lại đứng dậy cảm ơn Ni Trác lần nữa. Đa tạ đại nhân và phu nhân đã hào phóng tặng quà, hết lòng giúp đỡ ta. Không có gì, đừng có khách sáo như vậy. Ni Trác mỉm cười xua tay. Lại một lần nữa chúc mừng ngươi. Ngự sử đại phu này là một chức vụ quan trọng lớn ở trong ngành luật pháp. Ngươi có thể đảm nhiệm chức vụ này, cả nhà họ Ni đều cảm thấy vinh dự đó. Trường Sinh lại nói xấu hổ, sau đó mới ngồi xuống dưới sự kéo tay của Ni Thần Y. Trường Sinh thì rất muốn biết quan điểm của Ni Trác về những việc hắn làm hôm nay. Nhưng Ni Trác lại không hề đề cập đến chuyện này. Chỉ hỏi hắn sau khi mà nhậm chức ngự sử đại phu thì còn cần hỗ trợ gì, tình hình cụ thể của quan thư, còn có ẩm thực của ngự sử đài như thế nào, vân vân và mây mây. Những chuyện liên quan đến sinh hoạt như vậy thôi. Không lâu sau thì cơm nước được dọn lên. Biết là Trường Sinh không quen ăn những món quý hiếm, hôm nay các món ăn đều là những món rau thông thường, có cháo có cơm, toàn là những món bình dân. Trường Sinh thì không hề căng thẳng hay lo lắng, cũng không câu nệ hình thức. Ở trong điều kiện không thất lễ đã ăn no 10 phần. Cái gọi là không thất lễ thực ra là rất là đơn giản. Một là không chép miệng, hai là khi gắp thức ăn lần đầu tiên thì gắp những gì ăn đó, tuyệt đối không gắp lên rồi đặt xuống. Ngoài ra khi gắp thức ăn thì cũng có thể đưa tay ra gắp món rau ở xa, nhưng chỉ gắp phần nhỏ ngay trước mặt mình. Sau bữa ăn thì trà được dâng lên. Sau khi mà nhấp một ngụm trà, đại phu nhân đứng dậy cáo lui. Đại phu nhân rất hiểu lễ nghi, biết là tiếp theo Ni Trác sẽ nói chuyện quan trọng với cả Trường Sinh, nên là muốn dẫn Ni Thần Y đi cùng. Tuy nhiên Ni Thần Y khó khăn lắm mới gặp được Trường Sinh, mắt long lanh sao chịu đi chứ. Ni Trác thì cũng biết Ni Thần Y không phải người lắm lời ngu ngốc, không lo lắng nàng sẽ nói sai làm hỏng chuyện, bèn nháy mắt với đại phu nhân. Bà hiểu ý tự rời đi trước. Trường Sinh vốn tưởng Ni Trác sẽ chủ động mở lời, nhưng mà Ni Trác vẫn chỉ nói những lời quan tâm, không hề đề cập đến việc chính gì cả. Đối với cách làm của Ni Trác, Trường Sinh rất là khâm phục. Ni Trác không lấy tư cách trưởng bối trực tiếp chỉ điểm đánh giá hắn, đây là cách làm rất là thông minh. Không lên mặt dạy đời là khí độ của trưởng bối, chủ động thỉnh giáo là thái độ của vạn bối. Cuối cùng thì vẫn là Trường Sinh chủ động mở lời, xin Ni Trác cho ý kiến về việc hắn nhậm chức ngự sử đại phu. Ni Trác không trả lời ngay, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Ngự sử đại phu này chức cao quyền trọng, ta cũng không ngờ rằng triều đình lại giao cho ngươi chức vụ quan trọng như vậy. Nhà họ Ni tuy rằng có một số bằng hữu làm quan, nhưng mà chức quan quan trọng như vậy thì không phải bọn họ có thể quyết định bổ nhiệm được. Ni Trác nói xong, Trường Sinh cũng không lập tức đáp lời. Lời nói của Ni Trác có hai tầng ý nghĩa. Một là không nhận công lao. Tuy rằng có người nể mặt ông ta trên triều đình nói giúp hắn, nhưng mà những người này không thể đóng vai trò quyết định. Hai là hỏi thăm. Chức vụ quan trọng như vậy trong triều tuyệt đối sẽ không tùy tiện bổ nhiệm, trong đó chắc chắn là có nguyên nhân không ai biết. Nếu là người khác thì Trường Sinh tự nhiên sẽ không nói thật, nhưng mà với Ni Trác thì hắn không có gì giấu giếm. Không phải là hắn không muốn giấu giếm, mà là Ni Trác ở trong lòng đã có đáp án rồi, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Lý do Ni Trác có đáp án trong lòng là bởi vì tối hôm qua Ni Trác đến Bảo Thanh khách sạn, muốn cùng với cả Trương Thiện và Trương Mặc đợi hắn ở đó, sau khi mà diễu phố xong thì cùng nhau về ăn cơm. Kết quả là hắn giữa đường bị người ta gọi đi, mà lúc đó Ni Thần Y cũng có mặt. Ni Thần Y cũng đoán ra được người gọi hắn đi là ai, tự nhiên sẽ nén nói cho Ni Trác biết. Cho nên Ni Trác biết tối hôm qua Trường Sinh đã gặp hoàng thượng. Tối hôm qua thì con cũng biết người ở khách sạn Bảo Thanh. Lý do là không thể quay lại bái kiến là bởi vì có người bí mật triệu kiến. Đối với cả câu trả lời của Trường Sinh thì Ni Trác vẫn rất là hài lòng. Bởi vì Trường Sinh vừa không giấu giếm ông ta, cũng không nói rõ chi tiết. Điều này cho thấy rằng Trường Sinh là người có thể giữ được bí mật. Tuy rằng tình hình buổi chầu sớm đã có người báo cho Ni Trác biết, nhưng mà trong lòng Ni Trác vẫn còn nghi vấn. Cao đại nhân là một người trung dung cẩn trọng, phản đối ý kiến của số đông không phải là phong cách của ông ta đâu. Ni Thần Y ở bên cạnh nói xen vào, mà ông già này hình như là có giao tình với cả Long Hồ Sơn đó. Ni Trác mỉm cười xua tay, không đủ trọng lượng. Tuy rằng các quan viên tham gia buổi chầu sớm đã kể lại những gì xảy ra trên triều đình cho Ni Trác nghe, nhưng chỉ có Trường Sinh nhìn thấy Dương Phục Cung giơ tay ra hiệu cho Cao Thị Trung. Chi tiết này thì người khác không hề biết. Sau một hồi trầm ngâm thì Trường Sinh thấp giọng mà nói: "Dạ, sau khi mà Hoàng thượng rút lại mệnh lệnh, thì có người đã giơ tay ra hiệu với cả Cao Thị Trung." "Vậy thì đúng rồi đó." Ni Trác chậm rãi gật đầu. "Cha, Trường Sinh tuy là thông minh, nhưng dù sao vẫn còn trẻ mà." Ni Thần Y có chút lo lắng. "Triều đình thì phức tạp nguy hiểm như vậy, cha có gì dặn dò và khuyên bảo thì..." Chưa đợi cho Ni Thần Y nói xong, Ni Trác đã xua tay cắt ngang lời của nàng. "Không cần phải quá lo lắng thái quá như vậy đâu, Trường Sinh tự có thể xử lý tốt mà." Ni Thần Y lại nói: "Nhưng mà hổ dữ không địch nổi bầy sói, hôm nay trên buổi chầu sớm..." "Thôi, đừng có lo lắng thái quá." Ni Trác nhíu mày không hài lòng. "Con thật sự cho rằng là hổ dữ không địch nổi bầy sói sao? Con có bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc một mình chống lại cả đám đông thể hiện ra sức mạnh hay không hả?" Lời này của Ni Trác vừa nói ra thì Ni Thần Y bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy sự vô cùng ngưỡng mộ. Mà Trường Sinh lúc này cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn Ni Trác. Sau khi phê bình Ni Thần Y, Ni Trác chuyển ánh mắt sang nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy hài lòng và vui mừng. "Văn võ song toàn, trí dũng hơn người. Y Nhi lấy được người chồng như vậy, thật sự là trèo cao rồi." Nghe Ni Trác nói xong, Trường Sinh lập tức đỏ mặt. "Dạ, đại nhân quá khen rồi, ta..." Ni Thần Y dậm chân xấu hổ. "Cha, rõ ràng là con theo đuổi người ta trước, cha còn nói tốt người ta như vậy, đuôi của người ta càng vảnh lên trời rồi kia kìa." Ni Trác cười lớn. "Đại nhân, nàng nói đúng đó, ta quả thật quá trẻ, ngài lại là trưởng bối, cũng là bậc trí già, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn, thường xuyên nhắc nhở ta," Trường Sinh nói. Ni Trác xua tay mà nói: "Người xưa có câu rồi, một hiểu trăm hiểu, một ngộ ngàn ngộ. Người tuy còn trẻ tuổi nhưng đã giác ngộ, dù là chuyện gì cũng có thể làm tốt." "Cha, đừng có chỉ biết khen như vậy, mau phê bình một lần đi." Ni Thần Y rót trà nói. "Trường Sinh có làm gì sai đâu mà phê bình." Ni Trác sau khi cười xong lại trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói với cả Trường Sinh: "Dù ngươi làm gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi hết mình. Ngươi cứ yên tâm mà làm. Trước đây ta và ngươi có một tài sản ở Tây Vực chưa được ghi ở trong sổ sách, cất giấu vạn lượng hoàng kim. Dù có một ngày long trời lở đất, chúng ta cũng có đường rút lui." Trường Sinh biết rõ trọng lượng của câu nói này, trong lòng cảm động gật đầu mạnh. "Hiện nay thì khắp nơi đều là tay mắt của hai bên, để tránh bị người khác nghi ngờ, sau này chúng ta ít gặp mặt thôi, có chuyện gì có thể nhờ Y Nhi chuyển lời cũng được." Ni Trác thấp giọng mà nói. Trường Sinh lại gật đầu. Ni Trác muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng là vẫn nói: "Ta chỉ có một yêu cầu với ngươi mà thôi." "Dạ, đại nhân xin cứ nói." Trường Sinh nhìn thẳng vào Ni Trác. "Nếu có một ngày phát hiện không thể cứu vãn được nữa, hãy sớm rút lui. Đừng làm điều trái với lẽ trời, cũng đừng chìm với cả con thuyền đó." Nghe thấy Ni Trác nói như vậy, Trường Sinh trong lòng giật thót cả mình. "Đại nhân, sao lại bi quan như vậy?" Ni Trác mỉm cười lắc đầu không trả lời. "Có lẽ đại nhân cũng hơi lo lắng quá rồi," Trường Sinh nói. "Chính như là câu nói âm dương biến hóa, vận rủi đến cùng cực sẽ chuyển thành may mắn. Đại đường hiện nay tuy bốn bề thọ địch, tình thế cấp bách, bấp bênh, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng phục hưng được." Ni Trác không phản bác Trường Sinh. "Ta chỉ là phòng bị trước, cũng không hy vọng lời mình nói thành sự thật đâu." Trường Sinh tuy là không tiếp xúc nhiều với cả Ni Trác, nhưng mà biết người này suy nghĩ cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời vô căn cứ, trong lòng cảm thấy lo lắng liền hỏi tiếp: "Vậy theo đại nhân, là trong đại đường này không thể cứu vãn, đó là sự thật sao? Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Nichak lên tiếng nói: Theo ta thấy rằng tuy quốc vận đại đường không thịnh, nhưng chưa đến mức sụp đổ. Nhưng ta quen biết một dị nhân, theo lời người này nói, đại đường đã hết khí số. Dị nhân sao ạ? Theo ta biết thì đạo gia và Phật môn tuy rằng có thuật xem bói toán, nhưng mà cũng chỉ có thể suy đoán một số việc nhỏ không quan trọng, mà quốc vận là không thể tính toán được mà. Dừng một chút, Trường Sinh nói tiếp: Trước đây ta có lưu lạc giang hồ, phiêu bạt khắp nơi, cũng từng gặp một số yêu ma quỷ quái, nhưng mà lời nói nước mất thì tất có yêu nghiệt là không được đáng tin đâu ạ. Vị dị nhân này không phải đạo sĩ, cũng chẳng phải tăng nhân, cũng không phải là thầy tướng giang hồ thông hiểu âm dương dịch thuật. Nichak lắc đầu mà nói, mà là một người ăn xin thôi. Dạ, lời nói bừa bãi của người ăn xin thì càng không thể tin được. Trường Sinh nói, pháp thuật của Long Hồ Sơn rất là huyền diệu, trong đó cũng có thuật xem ma, bói toán. Nếu đại đường thật sự đã hết khí số, thì sư bá và sư thúc của ta sẽ không làm trái ý trời xuất sơn phò tá đâu ạ. Nichak chỉ gật đầu không nói gì thêm. Đại nhân à, người ăn xin mà ngài nói có phải là đệ tử của cái bang không vậy? Trường Sinh hỏi. Nichak lắc đầu, không phải. Người này vốn là bị cái bang hãm hại, bị thi triển thuật cắt gân chân tay. Khi mà ta gặp người này thì hắn đã không còn chân tay nữa. Trường Sinh có nhiều điều không hiểu, nghi hoặc hỏi tiếp. Ngài sáng suốt như vậy, nhìn thấu được mọi việc, tuyệt đối sẽ không phân biệt thật giả, nghe tin một cách mù quáng. Người này rốt cuộc là có gì khác thường mà lại có thể khiến cho ngài tin tưởng như vậy? Nichak không trả lời ngay, sau một hồi trầm ngâm thì mới hỏi, tối nay ngươi có việc gì khác không? Dạ không có, Trường Sinh lắc đầu. Nichak đứng dậy, vậy thì tốt, nếu ngươi không vội về, hãy đi theo ta đến thư phòng, ta cho ngươi xem vài thứ. Trường Sinh và Ni Thần Y nhìn nhau, đứng dậy đi theo sau. Đi được vài bước, Nichak dừng lại quay người, trầm giọng mà nói với cả Ni Thần Y, con hãy ở lại, đừng đi theo. Cha, ngay cả con mà cha không tin sao? Ni Thần Y không vui. Nichak không trả lời, xoay người đi trước. Tuy rằng Nichak rất chiều chuộng Ni Thần Y, nhưng mà không có mất đi sự uy nghiêm. Nichak không cho nàng đi, Ni Thần Y dù bực bội cũng chỉ đành ủ rũ ở lại. Thấy Ni Thần Y thực sự tức giận, Trường Sinh bèn đến bên cạnh nàng nhỏ giọng mà nói, yên tâm, ta xem xong sẽ quay lại nói cho ngươi biết. Nghe Trường Sinh nói vậy, Ni Thần Y chuyển giận thành vui, vội vàng đưa tay ra hiệu cho Trường Sinh nhanh chóng đi theo đi. Lại nói thì thư phòng của Nichak nằm ở phía tây của chính đường. Sân này cũng rất rộng lớn, chính phòng thì hơn 10 gian, bên trái và bên phải đều có 9 gian phòng. Trong các phòng đều có ánh nến, chứng tỏ bên trong đều có người ở. Hai người vừa bước vào sân, liền có người tới trong phòng bên trái đẩy cửa ra. Điều khiến cho Trường Sinh kinh ngạc là người tới bên trong phòng bước ra không phải là người Trung Nguyên, mà là một người đàn ông ngoại tộc cao lớn, tóc vàng mắt xanh. Vừa nhìn thấy Nichak, người đàn ông ngoại tộc đó đưa tay lên ngực trái, cúi chào Nichak, đồng thời nói một câu bằng ngôn ngữ ngoại tộc. Trường Sinh tự nhiên nghe không hiểu người này nói điều gì, nhưng Nichak thì hiểu, không chỉ hiểu còn biết nói, dùng ngôn ngữ tương tự nói ngắn gọn vài câu với cả người đàn ông ngoại quốc đó, sau đó thì gật đầu đồng ý, đi đến cửa sân đóng cửa lại. Chưa kịp để Trường Sinh hỏi, từ phòng bên phải lại có một người bước ra. Người này là một người phụ nữ ngoại tộc có nước da đen nhèm. Trường Sinh thì trước đây từng nhìn thấy người da đen trên phố Trường An, cho nên khi mà nhìn thấy người này cũng không quá ngạc nhiên. Người phụ nữ ngoại tộc đó quỳ một gối xuống đất, hành lễ với cả Nichak, sau đó vội vàng nói gì đó. Nichak gật đầu xua tay, đáp lại bằng giọng điệu tương tự. Trường Sinh tuy không hiểu hai người nói gì, nhưng biết người phụ nữ da đen này và người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước đó nói không cùng một ngôn ngữ. Nichak vậy mà có thể dùng hai ngôn ngữ khác nhau để mà trò chuyện với bọn họ. Nichak thì không giải thích gì với Trường Sinh về thân phận và công dụng của những người ngoại tộc này, đi thẳng đến chính phòng phía bắc. Cửa phòng chính không khóa, người phụ nữ da đen vừa nói chuyện lúc nãy bước nhanh lên trước, đẩy cửa bước vào, lấy ra mồi lửa thắp sáng hai lò sưởi trong phòng. Hai lò sưởi này có hình dạng người đồng quỳ. Hai người đồng quỳ gối xuống đất, hai tay giơ lên đỡ một lò sưởi hình tròn có cạnh vuông một thước. Sau khi thắp sáng lò sưởi, người phụ nữ da đen xoay người lui xuống và đóng cửa lại. Nichak sau khi vào phòng đi thẳng đến góc tây bắc. Trường Sinh nhân cơ hội quan sát cách bài trí trong thư phòng. Khác với cả thư phòng của những gia đình quan lại bình thường, thư phòng này thì không có sách. Chính giữa thư phòng là một chiếc bàn gỗ lớn và một chiếc ghế gỗ có tựa lưng. Dọc theo bốn bức tường là những tủ gỗ lớn. Tất cả các tủ đều có dạng ngăn kéo. Kích thước hầu hết của các ngăn kéo là dài một thước, cao nửa thước. Những ngăn kéo lớn cũng có kích thước gấp đôi hoặc là gấp mấy lần kích thước này. Những ngăn kéo nhỏ thì được ghép từ vài ngăn kéo nhỏ thành kích thước dài một thước, cao nửa thước. Vì vậy, mặc dù các ngăn kéo này có kích thước khác nhau, nhưng được sắp xếp rất là ngăn nắp, không hề lộn xộn. Toàn bộ căn phòng tạo ra một cảm giác không giống như thư phòng lắm, mà giống như là một hiệu thuốc lớn bày tủ thuốc để mà chữa bệnh bốc thuốc hơn. Trong lúc mà Trường Sinh đang nhìn quanh, thì Nichak liền kéo ra một ngăn kéo ở góc tây bắc, bưng cả ngăn kéo cùng với cả đồ vật bên trong đến bàn ở giữa phòng. Trường Sinh vẫn đứng ở cửa, mãi cho đến khi mà Nichak vẫy tay với hắn thì hắn mới bước đến bên bàn. Nichak lấy ra một vật từ trong ngăn kéo trải lên bàn. Ngươi xem thứ này trước đi. Không biết là trong hai lò sưởi đó đặt loại dầu mỡ gì, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Trường Sinh cúi người nhìn kỹ thì thấy vật trải ở trên bàn là một bộ quần áo, chính xác hơn là một bộ hắc y kỳ lạ đầy bụi bẩn. Nói nó kỳ lạ bởi vì cái bộ hắc y này rất là ngắn, không phải là loại áo choàng dài thường thấy, và cũng không phải là áo chéo vai, mà là mở từ trước ngực, đối xứng hai bên, chỗ mở cũng không có nút thắt để mà nối liền. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang nghi hoặc quan sát, thì Nichak đưa hai tay ra, nắm lấy hai vật nhỏ xíu ở phía dưới hắc y, hơi khớp chúng lại với nhau, sau đó nắm lấy một vật nhỏ từ bên trái từ từ di chuyển lên trên. Theo động tác tay trái của Nichak di chuyển lên trên, thì những vật hình răng cưa ở hai bên hắc y dần dần khép lại. Một lát sau thì hai bên hắc y nối liền hợp thành một. Dường như là đoán được Trường Sinh sẽ nói điều gì, Nichak chủ động nói: "Việc buôn bán của chúng ta làm rất lớn. Ta cũng đã từng hỏi nhiều thương nhân nước ngoài, kể cả là Thổ Nhĩ Kỳ hay là Ba Tư hoặc là Thiên Trúc, thì bọn họ đều nói rằng là chưa từng thấy trang phục tương tự. Ta cũng đã hỏi người Tân La và người Nhật Bản ở phía đông, bọn họ cũng chưa từng thấy trang phục kỳ lạ như vậy bao giờ." "Nói vậy là bộ quần áo này là do dị nhân ngài nói đến mang đến sao?" Trường Sinh hỏi. "Đó là trang phục ban đầu của hắn đó." Nichak gật đầu. "Ta thì cũng đã thử phân biệt nguồn gốc từ chất liệu, nhưng mà thứ này không phải vải gai, cũng chẳng phải vải lụa, cũng chẳng phải là bông sản xuất ở Thiên Trúc. Tháo sợi chỉ ra, chỉ cần đốt lửa thì sẽ có mùi hắc rất là khó chịu." "Vậy còn thuốc nhuộm thì sao?" Trường Sinh hỏi. "Ta cũng đã thử rồi," Nichak nói. "Hiện nay nhuộm màu đen thường là dùng không khác gì ngoài vỏ quả sồi, ngũ bột tử, vỏ hạt sen, lá ngô đồng. Những thứ này gặp rượu và giấm đều sẽ phai màu ở các mức độ khác nhau. Nhưng mà cái sợi vải tháo ra từ hắc y bỏ vào trong rượu và giấm thì lại không phai màu." Nichak nói xong, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc quần màu đen. Chiếc quần này thì vốn không phải màu đen, lý do trông có vẻ màu đen là vì dính quá nhiều bụi bẩn. Kiểu dáng của chiếc quần này thì cũng khác với cả quần thông thường. Điểm khác biệt lớn nhất là nó rất hẹp. Bất kể là cặp quần hay là ống quần đều rất là hẹp, chiều rộng chưa bằng một nửa quần dài thông thường hiện nay. "Đây là vết máu sao?" Trường Sinh chỉ vào vết bẩn lớn ở trên ống quần. Nichak gật đầu. "Đúng vậy. Trước đó ta nói rồi đó thôi. Cuối cùng người này rơi vào tay cái bang, đã bị cái bang cắt đứt chân tay." "Ngài gọi hắn là dị nhân, vậy người này khác thường ở chỗ nào chứ?" Trường Sinh không hiểu. "Nếu là thần quỷ thì cũng không nên có thân thể bằng xương bằng thịt. Người thường không thể nhìn thấy họ và cũng không thể làm họ bị thương được mà." "Điều kỳ lạ của người này thì chính là lai lịch của hắn đó. Hắn không phải quỷ thần, cũng chẳng phải đến từ ngoại tộc bên ngoài Cửu Châu Tứ Hải." Nichak nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó nghiêm túc mà nói. "Theo như lời hắn nói thì hắn đến từ 1000 năm sau. "Sao? 1000 năm sau ư?" Trường Sinh rất là nghi hoặc. Trường Sinh tuy nghi hoặc nhưng mà không hề tỏ ra kinh ngạc hay là sốc. Phản ứng này khiến cho Nichak rất là hài lòng. Phản ứng của Trường Sinh cho thấy hắn chỉ cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, chứ không võ đoán cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Theo như lời người này nói, thì hắn vốn sống ở 1000 năm sau. Ni Trác nói tiếp. Lý do hắn đến đại đường 1000 năm trước thì cũng không phải là tự nguyện, mà là có xảy ra một biến cố bất ngờ. Người này ở 1000 năm sau là bạn của Lừa. Một lần đi du lịch thì gặp được một đám sương mù. Khi mà sương mù tan đi thì hắn đã đến 1000 năm trước đó. Bạn của Lừa? Trường Sinh càng thêm nghi hoặc. À, đó là nghề nghiệp ban đầu của hắn. Ni Trác giải thích. Là một công việc nhàn rỗi, cả ngày không có việc gì làm, chỉ đi du lịch khắp nơi thôi. Nói vậy là người này chắc là một quan chức nuôi lừa sao? Trường Sinh đoán. Ừ, có lẽ là vậy. Ni Trác gật đầu. Vậy người này hiện giờ đang ở đâu vậy? Trường Sinh hỏi. Đã qua đời từ 5 năm trước rồi, Ni Trác nói. Lúc mà ta gặp hắn, hắn đã mang bệnh nặng. Tuy ta đã mời danh y đến chữa trị cho hắn, nhưng cũng chỉ giúp hắn sống thêm được 1 tháng mà thôi. Vậy sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào? Trường Sinh hỏi. Ni Trác không trả lời ngay câu hỏi của Trường Sinh mà quay đầu nhìn xung quanh. Trường Sinh biết là Ni Trác đang tìm ghế ngồi. Thấy cách đó không xa có một chiếc ghế đầu dùng để lấy đồ trên cao, bèn đi qua bê đến ngồi xuống bên phải bàn. Ni Trác tự ngồi vào ghế gỗ rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. Hóa ra là ông gặp người dị nhân đó ở Trường An. Lúc đó thì người này mắc bệnh nặng, không thể đi ăn xin được, đã bị cái bang bỏ rơi, lang thang đầu đường xó chợ, sống rất là lay lắt. Lý do Ni Trác cứu người này là bởi vì Ni Trác không hiểu những gì người này nói. Điều này khiến cho Ni Trác tò mò, bởi vì Ni Trác tinh thông 6 ngôn ngữ ngoại tộc, bao gồm cả Thiên Trúc, Nhật Bản, Ba Tư, người da đen và hơn 10 phương ngữ lớn nhỏ ở Trung Nguyên. Ông không hiểu người này nói gì, cho nên muốn làm rõ người này đến từ đâu. Trong khi mà giúp người này chữa trị vết thương, thì Ni Trác vẫn luôn cố gắng giao tiếp với hắn. Tất nhiên là Ni Trác là người rất thông minh rồi. Chỉ mất nửa tháng thì đại khái học được ngôn ngữ của người này, sau đó bắt đầu trò chuyện. Cuộc trò chuyện thì chủ yếu chia làm 2 phần. Một là những gì người này gặp phải sau khi mà đến triều đường. Đối với cả những gì mình gặp phải, thì người này không muốn nhắc đến quá nhiều. Nhưng điều này không làm khó được Ni Trác. Nhà họ Ni có kinh doanh ở khắp nơi. Dựa theo một số tình huống mà đối phương nói, ủy thác cho người đến địa phương điều tra, và cuối cùng xác nhận là người này nói không nói dối về lai lịch của mình. Đó là vào một buổi sáng mùa hè, người này đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố của một thành trì ở Quan Nội đảo. Sự xuất hiện của người này thì rất là kỳ lạ. Hôm đó có người còn tận mắt nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong màn sương mù buổi sáng sớm nữa. Người dân địa phương đã cố gắng nói chuyện với cả hắn, nhưng mà phát hiện không thể giao tiếp. Mọi người lo lắng hắn chính là gián điệp nước ngoài, bèn báo cho quan phủ. Quan phủ sau đó bắt người này lại và thẩm vấn. Không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nên là không thể xác định thân phận của hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đánh hắn 100 roi rồi đuổi ra khỏi nha môn. Sau đó thì người này lại ở thành đó nhiều ngày. Có người thấy hắn đáng thương, bèn tốt bụng cho hắn làm công. Nhưng mà người này tuy mới 20 tuổi lại rất là lười biếng, không chịu được khổ, không chịu được mệt. Đối với 2 bữa cháo loãng mỗi ngày cũng kén chọn, và cuối cùng là ăn trộm tiền của chủ nhà rồi bỏ trốn vào ban đêm. Sau đó người này lại xuất hiện ở một thành trì khác. Hắn giả vờ câm điếc để mà học nghề. Đối phương thấy hắn câm điếc, lại một lần nữa tốt bụng thu nhận. Mỗi sáng gánh nước đốn củi, chiều luyện công. Nhưng ai ngờ người này chỉ là nhất thời máu nóng, chưa được 3 ngày đã không chịu nổi, lại một lần nữa ăn trộm đồ trang sức của sư nương rồi lén bỏ trốn. Người này thì đi dọc theo đường cái về phía bắc, cũng không có kỹ năng gì, cộng thêm bất đồng ngôn ngữ, làm nhiều việc xấu. Có tiền thì uống rượu ăn thịt, nghèo túng thì đi ăn xin ăn trộm. Cứ như vậy mà qua nửa tháng, cuối cùng là bị cái bang phát hiện. Thấy ngôn ngữ hắn nói không ai hiểu, bèn chặt chân chặt tay của hắn mang đến Trường An để mà ăn xin. Bởi vì vẫn bất đồng ngôn ngữ, cho nên là người này bị cái bang tàn hại cũng không thể kêu oan được. Mỗi ngày chỉ bị cái bang mang ra đầu đường xó chợ kêu gào, không ai hiểu hắn đang kêu cái gì, thì hắn thảm thương thì bố thí tiền bạc cho. Cứ như vậy qua nửa tháng, cũng vì đang là mùa hè, vết thương lại không được xử lý đúng cách, cuối cùng là bị nhiễm trùng thối rữa, thoi thóp, bị cái bang vứt bỏ trên đường phố, sau đó gặp được Ni Trác. Thông qua điều tra ngược, tìm kiếm nhiều phía, thì Ni Trác cuối cùng xác định những gì người này nói đều là sự thật. bởi vì hôm đó có người tận mắt nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện trong màn sương mù buổi sáng. Người này cũng từng kể cho Nichak nghe về một cảnh tượng 1000 năm sau, nhưng Nichak hoàn toàn không hiểu. Không phải không hiểu lời người này nói, mà là không hiểu những thứ mà người này nói rốt cuộc là gì. So sánh với cảnh tượng 1000 năm sau, Nichak quan tâm hơn là đến sự thay đổi triều đại. Cho nên cuộc đối thoại với người này chủ yếu tập trung vào sự thay đổi triều đại. Người này đến từ 1000 năm sau, đối với cả những chuyện xảy ra thì hắn hẳn là phải hiểu biết nhiều mới đúng. Nhưng sự thật là người này quả thật đã biết một số điều, nhưng rất mơ hồ, không chi tiết, cho nên việc giao tiếp rất là khó khăn. Người này thì biết triều đường có Dương Quý Phi và Lý Thế Dân, còn biết đến Võ Tắc Thiên và Địch Nhân Kiệt. Nhưng mà đối với cả tình hình cụ thể của những người này thì lại có nhiều hiểu lầm. Nói gì mà Địch Nhân Kiệt giúp Võ Tắc Thiên điều tra án, rồi nào ngờ Địch Nhân Kiệt nhậm chức đại lý tự là vào thời Phượng Nghi, lúc đó thì hoàng đế vẫn là Cao Tông Lý Trị. Người này còn biết đến loạn An Sử, nhưng cũng chỉ là biết có chuyện đó xảy ra, còn tình hình cụ thể như thế nào thì không nói rõ ràng được. Còn đối với cả việc thay đổi triều đại thì người này có vẻ rất là chắc chắn. Đường, Tống, Nguyên, rồi đến Minh, rồi đến Thanh. Chỉ nói là sau triều Đường là triều Tống, mà hoàng đế của triều Tống là Triệu Khuông Dẫn. Đối với cả Triệu Khuông Dẫn thì người này cũng biết rất là ít, chỉ biết là Triệu Khuông Dẫn là người thông qua binh biến Trần Kiều để mà lên làm hoàng đế. Sau khi có được tin tức này rồi thì Nichak lập tức phái người đi điều tra bí mật. Nhưng kết quả điều tra là quả thật có địa danh là Trần Kiều này, nhưng lại không có người tên là Triệu Khuông Dẫn nào cả. Đến lúc này thì Nichak đã biết người này tuy rằng đến từ 1000 năm sau, nhưng lại không có học thức, không biết lịch sử. Nhưng khó khăn lắm mới gặp được chuyện kỳ lạ như vậy, ông ta vẫn là hy vọng có thể thu hoạch được gì đó. Thế là liền kể ra từng người một hoàng đế đương triều và những nhân vật có thực quyền. Nhưng mà người kia thì hoàn toàn không có ấn tượng gì với cả những người ông ta nói. Ngay trước khi mà người này chết thì Nichak cuối cùng cũng có thu hoạch. Là người này vậy mà biết đến Hoàng Sào. Hơn nữa còn biết sau khi mà Hoàng Sào khởi nghĩa không lâu thì triều Đường diệt vong. Đây chính là một manh mối cực kỳ là quan trọng. Bởi vì Hoàng Sào chết cách đây 6 năm. Kết hợp với cả tình hình triều chính hỗn loạn hiện nay và các tiết độ sứ nắm giữ binh quyền, thì Nichak cuối cùng cũng đưa ra suy đoán rằng là không lâu nữa triều Đường sẽ bị triều Tống thay thế. Nghe Nichak nói xong, Trường Sinh không lập tức đáp lời. Hắn không hiểu lắm tại sao người từ 1000 năm sau lại xuất hiện ở 1000 năm trước. Nhưng hắn tin vào khả năng phân biệt thật giả của Nichak. Hơn nữa Nichak thông qua điều tra riêng cũng đã tìm được những nhân chứng tận mắt nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện. Cho nên đối với cả việc người kia đến từ 1000 năm sau, hắn không quá nghi ngờ. Nhưng hắn lại không quá tin vào những gì mà người này kể về sự thay đổi triều đại. Bởi vì người này rõ ràng là không có học thức. Hơn nữa nhân phẩm cũng rất là thấp kém. Lời của những loại người như thế này thì nghe thì cứ nghe, nhưng độ tin cậy không được cao. Tuy nhiên để Nichak yên tâm, Trường Sinh vẫn trịnh trọng tuyên bố. Đại nhân yên tâm đi, ta là một đạo sĩ, sẽ không làm trái ý trời đâu. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Nichak hơi yên tâm, sau đó nói. Mà này, chuyện này đừng nói cho Y Nhi biết, chỉ có hại chứ không có lợi đâu, chỉ thêm phiền phức thôi. Trường Sinh lại gật đầu, Nichak nói rất có lý. Có một số sự thật chỉ có thể nắm giữ trong tay của một số ít người có tâm lý mạnh mẽ. Người bình thường nếu biết được chỉ có thể kinh ngạc hoang mang, không biết làm sao. Sau đó Nichak cất đồ đi, cùng với cả Trường Sinh rời khỏi sân của thư phòng. Trở về hậu đường thì Ni Thần Y đang lo lắng chờ đợi. Thấy hai người trở về, vội vã chạy đến. Cũng không nói chuyện với cả Nichak mà kéo Trường Sinh đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm nữa, để ta đưa ngươi về. Nichak biết là Ni Thần Y đang giận dỗi với mình, cũng không để ý. Cười cười phất tay với Trường Sinh, ra hiệu hắn có thể đi. Đến nơi không người, Ni Thần Y vội vàng hỏi. Cha ta cho ngươi xem gì vậy? Xem một bộ quần áo kỳ lạ thôi. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Cái gì mà dị nhân? Rõ ràng là yêu quái biến hóa thành. Bộ quần áo đó cũng là do lông da yêu quái biến thành mà. Lời nói của yêu quái thì chẳng đáng tin. Ni Thần Y không dễ bị lừa. Sợ nàng không tin, Trường Sinh lại nói thêm. Thật sự là một bộ quần áo kỳ lạ. Ta không lừa ngươi đâu. Ừ nhỉ, mà cha ta cũng buồn cười thật đó. Cứ thích sưu tầm những thứ kỳ quái như vậy cơ. Ni Thần Y nói. Đúng vậy, Trường Sinh nói. Ông ấy không lạc quan về tình hình triều chính, có chút lo lắng thái quá. Nhưng mà ông ấy cũng lo lắng ta sẽ đi một con đường đến cùng, cuối cùng là tự hại mình. Tất nhiên rồi, cha ta thì sợ ta phải sống quá bụa mà. Ni Thần Y cười mà nói. Trường Sinh liếc nhìn Ni Thần Y, hất tay nàng ra. Trường Sinh vừa hất ra, Ni Thần Y lập tức nắm lại. Trường Sinh bất lực, chỉ đành để nàng lắm. Ra khỏi phủ Ni, gia đình dắt Hắc công tử đến. Hắc công tử cũng không phải ai cũng có thể dắt. Nó rất thông minh, biết quan sát sắc mặt. Gia đình này là bạn của chủ nhân mình. Sau khi tạm biệt Ni Thần Y, Trường Sinh phi ngựa trở về ngự sử đài. Bận rộn cả ngày, từ sáng đến tối, Trường Sinh có chút mệt mỏi, về đến nơi liền ngã ngửa ra ngủ ngay.